Kiếm tốt quá à, chương 914, Chiến Anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm tu nhóm ba cái yêu đao trận vừa mới thành hình, đã có ba đạo khí tức cường đại truy nhiếp mà tới, Lâu Tiểu Ất dừng thân hình, mỉm cười nói, muốn chạm anh sao? Nhìn xem kiếm tu nhóm nóng bỏng ánh mắt, Lâu Tiểu Ất chỉ phương xa. Một cái kiếm trận đối phó một cái, ta phụ trách cho các ngươi cố lên. Gặp được cường đại Nguyên Anh lúc không thể chạy, bởi vì ngươi lại nhanh cũng không nhanh bằng Nguyên Anh độn thuật, đang chạy trốn bị từng cái ăn hết, ngay cả mình đặc điểm đều không phát huy ra được. Kiếm tu, là cái không thể đem phần lưng lưu cho địch nhân chức nghiệp. Cái này cũng là một loại dạy học nguy hiểm thực chiến dạy học. Ba tên thượng lâm Nguyên Anh gặp phải liền là như thế một đám người, một đám theo bọn hắn nghĩ ngay tại muốn chết kim đan. Không biết tự lượng sức mình. Không cần lưu thủ, tới đều tới, không giết người nhà cũng sẽ nói chúng ta lấy lớn hiếp nhỏ, vậy liền không bằng rơi cái thực dụng. Hổ Nha chân nhân lạnh lùng nói, ba người phân biệt đón đầu mà lên, Nguyên Anh khi dễ kim đan nếu như còn muốn kết trận mà nói, cái kia truyền đi liền không có cách nào nghe. Đối bọn hắn ba cái tới nói, tình cảnh này bên dưới cực kỳ có mặt mũi chiến đấu, liền là một mình đối kiếm trận phá sát chi. Hổ Nha đạo nhân ném ra một phương xúc sắc sáu mặt thành hình, phân khắc núi cao, biển mây, tinh thần, thực vật, yêu thú, nhân loại, là một cái rất đặc biệt lục ngự chi hình, cũng là hắn phòng ngự cường đại nhất bảo khí, mặc dù trong miệng nói nhẹ nhõm, nhưng dưới tay thế nhưng là một chút cũng không có khinh địch, đây là đại tu cơ bản chiến đấu tố chất. Một cái yêu đao kiếm trận hơn 30 tên kiếm tu đồng thời hướng hắn phát khởi công kích, mấy trăm đạo trong kiếm quang, có thực thể phi kiếm, cũng có kiếm quang phân hóa, có chính diện trùng kích, cũng có sau lưng vòng quanh, còn có bên cạnh ám tập, cơ bản bao gồm phi kiếm trong công kích các mặt, không có góc chết, công không lộ chút sơ hở. Hổ Nha tự đứng tại chính mình xúc sắc bên trong, sáu mặt ngự hình hào quang bắn ra bốn phía, phóng xuất vạn đạo quang hoa. Núi cao dày nặng không thể phá, biển mây sâu thẳm không lường được, tinh thần thần bí không thể sẽ, thực vật quấn quanh không thể trốn, yêu thú thôn phệ không thể thất, nhân vật ý chí không thể gãy. Xúc sắc sáu phương phân biệt huyễn ra dị tượng, mà phi kiếm tại đủ loại này dị tượng bên trong phí công trùng kích, hoặc bị va nát, hoặc bị bắn ra, hoặc bị thôn phệ. Mấy trăm miếng kiếm quang bên dưới, nhưng lại không có một đạo có thể kiến công. Xem thường nở nụ cười, chỉ là hạt gạo cũng tỏa hào quang. Kiếm tu đơn kiếm cường độ công kích nếu như công không phá được đối phương bình chướng, tới lại nhiều cũng là uổng nhiên. Đối kiếm tu tới nói, số lượng vĩnh viễn cũng không có chất lượng tới trọng yếu, đây chính là Lâu Tiểu Ất từ luyện kiếm ngay từ đầu tự chăm chỉ không ngừng truy cầu cường độ công kích nguyên nhân. Trên thực tế, Hổ Nha chân nhân xúc sắc bảo khí mặc dù thoạt nhìn uy phong vô cùng, nhưng ở Nguyên Anh cấp bậc bảo khí bên trong còn xa xa không xưng được đỉnh tiêm, tối thiểu theo Lâu Tiểu Ất nhìn tới, sáu mặt chi ngự quá tạp nham. Người đến cùng là sở trường thổ ngự núi cao chi pháp, còn là sở trường biển mây thương lãng chi thuật, là hiểu rõ tinh thần thần bí, còn là thông hiểu đại tự nhiên tạo hóa chi công, hoặc là có đỉnh tiêm yêu thú bản thân, hoặc là dùng người làm bản cùng cực tự thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn như mọi thứ tinh thông, kỳ thật từng cái lơ lỏng. Đương nhiên, tại kiếm tu nhóm nhìn tới, đạo nhân này lục ngự chi hình xác thực là mưa gió không lọt, nước tát không lọt. Đồng dạng một kiện bảo khí, bất đồng người đến xem tựu có cảm thụ khác nhau. Hổ Nha tay áo phất phới, vài kiện công kích bảo khí bay ra, nhưng là lập tức đánh đến kiếm tu yêu đao kiếm trận trận cước buông lỏng, chỉ bằng lấy trong lòng một ngụm nhuệ khí, huynh đệ cần nhờ tín nhiệm đến chết không tan, lúc này mới miễn cưỡng gắng vượt qua, bất quá nhìn tình huống này, cũng là chèo chống không được bao lâu. Cái này kiếm trận là Sa Thiếp người ký tên đầu tiên trong văn kiện kiếm trận, biết không tốt, tóc tai bù xù bên trong, đã chuẩn bị liều mạng. Cái khác hai cái kiếm trận cũng không tốt đến đâu. Lâm Tuyển chân nhân nhưng là thi triển kết giới chi thuật, một tay độ quạ hoàng hôn, đem chính mình cùng kiếm trận đều bao tiến vào, đây là phòng ngự kết giới, cũng là công kích kết giới, đều tại tu sĩ trong lòng động niệm, cả công lẫn thủ tiến thối tự nhiên. Nhưng cũng chính là bởi vì công thủ đều chiếu cố đến, cho nên thủ không phải chí kiên, công cũng không phải chí cường. Cái kiếm trận này là Tùng Nhung chỗ lĩnh, hai trận chiến đấu thuận buồm xuôi gió quen rồi, nhưng không nghĩ cùng Nguyên Anh đụng một cái bên trên, một thân bản sự không phát huy ra được, hết thảy kiếm thuật ngươi đâm không tiến vào, lại có ý nghĩa gì. Cái thứ ba yêu đao kiếm trận là Nam Đương cùng Châu Phản chỗ lĩnh, bọn hắn là ba cái trong kiếm trận lọt vào công kích áp lực thấp nhất, nhưng cũng là rất thân bất do kỳ. Quy tức chân nhân tế ra một cái lớn ba ba, thân hình khổng lồ trăm trượng tới trường, người kia tự đứng tại ba ba trên lưng, tất cả công kích tại thứ này dày nặng vô cùng ba ba xác bên dưới đều vô công mà trở lại. Cái kia lớn ba ba cũng không đưa đầu cắn người, chính từng ngụm phun ra quy tức trung nhân muốn say, thần hồn dao động, nếu như không phải có kiếm trận đại gia giúp đỡ lẫn nhau, chỉ sợ đã có người duy trì không được. Ba chỗ chiến trường, đều rơi vào khốn cảnh. Nhưng kỳ lạ chính là, ba tên Nguyên Anh đều còn không xây công. Một tại trong kiếm trận kiếm tu nhóm mọi người đồng tâm hiệp lực sinh tử gắn bó, càng quan trọng hơn là tại toàn bộ chiến trường bên trong còn có một cái kiếm tu ở nơi đó đi bộ nhàn nhã. Một màn này nhìn đến xa xa vây xem chừng trăm tên đồ khách nhóm tâm linh dao động, cho dù là bảng môn Nguyên Anh chân chính động thủ, khí thế kia cũng không phải kim đan có thể sánh được, không quản ngươi có cỡ nào ưu tú. Liền xem như dạng này, ba tên Nguyên Anh cũng lòng có sở thuộc, không dám tùy tiện sử dụng huyền công giết người, bởi vì cái kia đi dạo lay động kiếm tu đầu lĩnh. Ai cũng rõ ràng, tại cùng thượng lâm kim đan quần chiến bên trong cái này kiếm tu đầu lĩnh tự trọng thân phận xem thường động thủ, nhưng ở cùng Nguyên Anh đọ sức bên trong tự nhất định sẽ không còn tại bên cạnh xem náo nhiệt. Hắn đang chờ, chờ cơ hội, cái này cũng là rất thông minh chiếu cố toàn cục cách làm, nếu như hắn gia nhập trong đó một cái chiến đoàn, mặt khác hai cái tất nhiên sẽ lập tức sụp đổ. Cũng không bằng giống bây giờ đồng dạng, đi dạo lưỡng thưởng bên trong, trái lại nhượng ba cái Nguyên Anh đều có điều cố kỵ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình huống như vậy, ba tên Nguyên Anh cũng không dám phát lực, liền sợ chính mình chân trước phát lực giết người, cái này kiếm tu đầu lĩnh chân sau tự thừa cơ mà vào. Có thể chảm Nguyên Anh kiếm, cùng những này bọn lâu la kiếm cũng không đồng dạng. Người có tên, cây có bóng. Dù là tại tu chân giới, một cái đại danh đỉnh đỉnh vượt cảnh chém giết chi đồ cũng là nhượng Nguyên Anh nhóm phi thường kiêng kỵ. Ai cũng không muốn trở thành truyền kỳ phía sau màu lót màn bản. Rằng co bên trong, kiếm trận lung lay sắp đổ, ba cái Nguyên Anh cũng tại giao lưu. Hổ Nha chân nhân hung ác tiếng nói, không thể như thế kéo xuống, đường đường Nguyên Anh, giống kiểu gì, ta biết hai vị đang lo lắng cái gì, không bằng dạng này, người ta ba người đồng thời xuất thủ, nhìn cái kia hung đồ lựa chọn như thế nào. Sinh từ tòng mệnh, họa phúc từ thiên, mà lại dù là hắn thật xuất thủ, có hai người khác chi viện, chẳng lẽ chúng ta thật đúng là không tiếp nổi hắn phủ đầu một kiếm. Lâm Tuyền, Quy Tức chân nhân gật đầu cho phép, bọn hắn rất rõ ràng, như thế mài đi xuống, bọn hắn cũng có thể làm đến từng cái chém giết kiếm tu, nhưng kiếm tu trên trăm, số lượng liền có chút nhiều, không thi đại chiêu, kéo thời gian quá dài, tựu có biến hóa khả năng, bên ngoài còn có chừng trăm cái xem náo nhiệt không có hảo ý ra hỏa đây. Chỉ có cùng triển đại chiêu, mới có thể thành phiến đánh giết. Cách chương.